Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, đệ 1759 chương kết cục thiên. 23, sao sao sao kia màu trắng vật nhỏ đúng là một con hồ ly. Trên người có một đạo đỏ tươi bị thương dấu vết, vô lực mà kéo thật dài cái đuôi. Bị coi như thắng lợi phẩm, thống khổ mà treo ở kia nam nhân trên eo. Bởi vì tuyết hồ gợn sóng quan hệ, Dương Tử Mi đối với hồ ly này một loại tộc, có đặc biệt hảo cảm. Mà ni như vậy đáng yêu một chủng tộc, cư nhiên bị người thương thành như vậy, tùy ý treo ở trên eo, quả thực là quá đáng giận. Dương Tử Mi ngón tay thượng âm sát khí đạn ở kia giải đề chạy vội mã trên đùi. Mã chân nháy mắt cứng đờ, xuất phát từ quán tính, đứng thẳng không xong, cũng liền một cái lảo đảo, ngã trên mặt đất, mà trên lưng nam nhân kia, tắc sậu phòng không kịp, thân mình về phía trước lao xuống ngã ra. Dương Tử Mi lo lắng hắn tạp thương hồ ly, cũng liền phi thân tiến lên, đúng lúc đem kia hồ ly từ hắn trên eo cởi xuống tới, ôm vào trong ngực mặt, vọt đến một bên đi. Bởi vì nàng dùng chính là ẩn thân thuật, phàm là nàng sở tiếp xúc vật thể, đều sẽ biến thành ẩn hình. Bởi vậy, ở trong mắt mọi người, cái kia tiểu hồ ly là đột nhiên hư không tiêu thất. Dương Tử Mi đau lòng mà ôm tiểu hồ ly, kiểm tra nó thương thế, phát hiện nó trúng tên, mũi tên còn cắm ở trên người, đau đến toàn thân ở run rẩy. Dương Tử Mi dùng nội lực đem kia mũi tên bắn ra đi, sau đó cho nó rót vào nguyên khí chữa thương. Ở nàng trị liệu hạ, tiểu hồ ly trên người thương thế thực mau khôi phục. Mở đen như mực mắt nhỏ nhìn nàng. Này chỉ hồ ly cùng tuyết hồ lớn lên giống như. Dương Tử Mi nhìn hồ ly, thực nghi hoặc hỏi Long Trục Thiên, ngươi cảm thấy giống không giống? Ân, rất giống, khả năng đều là tuyết hồ nhất tộc đi. Tuyết hồ cũng đã lớn thành cái dạng này đi. Long Trục Thiên gật đầu nói, không đúng. Tuy rằng tuyết hồ cũng đã lớn thành một cái bộ dáng, nhưng rốt cuộc vẫn là có một chút khác nhau. Tuyết hồ ở chỗ này cũng có một vòng quyển mau. Dương Tử Mi vuốt này đuôi cáo kia một vòng quyển mau nói, ta cùng tuyết hồ ở chung lâu như vậy, đối nó quen thuộc nhất bất quá, này không nên là tuyết hồ đi. Nếu là tuyết hồ, sao có thể sẽ bị người thường bắt lấy? Không biết có phải hay không Dương Tử Mi tâm lý ám chỉ tác dụng. Long Trục Thiên cũng càng xem trước mắt hồ ly càng giống tuyết hồ. Này sẽ không thật là tuyết hồ đi. Ngươi có phải hay không tuyết hồ? Dương Tử Mi nhịn không được hỏi hồ ly. Hồ ly không nói gì, chỉ là nháy mắt thấy xem nàng. Sau đó từ nàng trong lòng ngực nhảy ly, nhanh chóng rời đi, biến mất, chỉ mong không phải tuyết hồ. Dương Tử Mi cau mày. Đại thuận triều ly 21 thế kỷ bất quá là hơn 1000 năm đi. Lúc ấy, tuyết hồ pháp lực đã rất cao cường, cái này hồ ly thoạt nhìn thực bình thường, trên người cũng không có cái gì pháp lực, kia khả năng chỉ là bình thường vân hồ. Long Trục Thiên gật gật đầu, không có khả năng sẽ như vậy xảo, có thể ở chỗ này gặp được tuyết hồ, trên thực tế thật là như vậy xảo, cái này bị thương hồ ly đúng là tuyết hồ. Hắn hiện tại sở dĩ xem khởi giống bình thường hồ ly, đó là bởi vì hắn vừa vặn ở vào lột xác kỳ. Ở cái này thời kỳ, hắn sở hữu pháp lực đều là vô pháp thi triển, cũng liền dễ dàng bị người săn bắt. May mắn gặp Dương Tử Mi đem nó cứu xuống dưới, bởi vậy nó mới có thể chạy thoát một kiếp. Dương Tử Mi gặp được là ngàn năm phía trước tuyết hồ. Bởi vậy hắn cũng không biết Dương Tử Mi đang nói cái gì. Bất quá, hắn nhớ rõ nàng khuôn mặt, nhớ rõ nàng ôm ấp, đến nỗi sau lại vẫn luôn đang tìm tìm, thẳng đến hơn 1000 năm sau, rốt cuộc tìm được rồi cái kia đã từng đã cứu hắn. Cùng trong trí nhớ lớn lên giống nhau như đúc nữ hài Dương Tử Mi. Nàng ôm ấp cũng là giống nhau hương thơm ấm áp, làm hắn lưu luyến, bởi vậy, hắn cũng liền quyết định bảo hộ ở nàng bên người, thẳng đến vĩnh viễn. Sao sao sao sao sao, hết chương.